Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 174. Chứng, Lâm Nam bị đuổi ra ngoài, cùng một đám dã man nhân động thủ. Hắn nhưng không có như vậy, không chân chính. Dù sao những người này, nói không chừng cái nào chính là mình sư đệ sư muội tổ tiên của bọn hắn đây. Nếu là không cẩn thận giết chết một cái, trở lại Vô Tận Môn về sau phát hiện không có người, đây chẳng phải là rất tồi tệ. Chờ một chút, mình không phải là có đạo chủng sao? Nhìn một chút thiên sư đạo cái kia ngốc bức tổ tiên là cái nào? Đi trước cách trước mất hắn, chẳng phải là bớt việc rất nhiều. Ông, tốt a, ngươi xem qua tự mang chấn động nguyên anh không được. Lâm Nam ý nghĩ mới xuất hiện, đạo chủng không làm, cái này là không cho phép, ảnh hưởng quá lớn. Được a, nếu nói như vậy, bản thân muốn làm gì? Dù sao cũng phải nói với chính mình a. Thế nhưng là đạo chủng giống như là lâm vào an nghỉ đồng dạng, để Lâm Nam căn bản không làm rõ ràng được tình huống. Ở trên trời chẳng có mục đích bay lên, thỉnh thoảng còn muốn tránh né vài ngày không chung cùng loại rực long sinh vật. Nhìn phía dưới hoàn cảnh, đột nhiên lòng sinh ra rất nhiều cảm khái. Cái thời đại này nhân loại sinh hoạt không dễ a. Xem bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt, bùn đất thêm thạch đầu xây dựng phòng ốc. Mặc dù đó có thể thấy được, đã có một chút cơ sở văn minh, thế nhưng là liền cơ bản nhất trồng trọt đều còn không có học tập. Hoàn toàn không có bất kỳ ruộng đồng, ăn cơm toàn bộ nhờ cây ăn quả cùng đi săn. Thế nhưng là, cái bộ lạc này nhân số chỉ có không đến 50 người, trong đó tiểu hài 9 người, còn dư lại đều là tráng niên, không có lão nhân. Về phần nguyên nhân nha, luôn không khả năng hay sống không đến lớn như vậy a. Mảnh này nhân loại sinh hoạt thổ địa đã coi như là tịnh thổ, chung quanh không có cái gì đại hình sinh vật, cũng không có quần cư dã thú ẩn hiện. Từ trên trời nhìn tới, hướng đông 100 dặm có hơn, liền có cùng loại long tộc sinh vật đang cùng một cái bạch hổ to lớn phát sinh tranh đấu. Bất quá cái kia long tộc cũng không biết bay, thoạt nhìn giống như là lớn lên chân rắn giống như. Giữa hai người tranh đấu, đánh gọi là một cái đất trời đen kịt. Mặc dù đều dựa vào thân thể vật lộn, thế nhưng là cùng tình huống bên này hoàn toàn kém xa, sợ là một cái dưới bàn chân đến liền có thể dẫm dẹp toàn bộ bộ lạc a. Nhân loại lại có thể ở loại hoàn cảnh này bên trong phát triển tiếp, thực sự là dùng sinh mệnh giải thích cầu thả ý cảnh a. Đương nhiên, cũng có thể là thiên đạo phù hộ, những cái kia quái vật khổng lồ ở bên ngoài hoạt động thời điểm, tựa hồ vô tình hay cố ý, đều sẽ tránh đi nhân loại hoạt động phạm vi. To lớn một cái thế giới, nhân loại giống như là thanh long bên trên hạt vừng một dạng, lít nhít phân bố ở đại lục bên trên. Thế nhưng là đều sống được thật tốt, không có người bị giết chết. Cái này không khoa học. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Nam đem toàn bộ đại lục đại khái thăm dò một lần, tựa như mình biết như thế. Cái thế giới này không có tu sĩ, cũng không có linh thú, tất cả sinh vật đều là chân thực dựa vào vật lộn để chiến đấu. Ngay cả trong nhân loại nữ tử đều cầm giữ có sức chiến đấu nhất định, giống như là Amazon nữ chiến sĩ một dạng. Hơi lớn một chút dã thú đánh không lại, thế nhưng là một chút tương đối yếu ớt, hoàn toàn không là vấn đề. Thực sự là một mảnh tường hòa. Cái rắm a, trên trời đầu kia khe hở là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lâm Nam không có việc gì ở trên trời lơ lửng thời điểm, một đầu khe hở phá vỡ chân trời, xuất hiện ở đại lục bên trên phương. Lâm Nam tinh tường nhìn thấy, có đồ vật từ trong cái khe chảy ra, đó là linh khí, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Có ai như xí không cần giấy, dịch thể hóa linh khí, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên vùng đất này. toàn bộ đại lục bắt đầu xuất hiện biến hóa. Xuất hiện trước nhất khác thường, chính là tất cả động vật hút vào linh khí về sau. Những động vật xuất hiện tiến hóa, thế nhưng là tiến hóa quá trình, có tốt có xấu. Đối với phần lớn sinh vật mà nói, linh khí là chất dinh dưỡng, là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, là có thể để bọn hắn trở nên mạnh mẽ thần kỳ năng lượng. Thế nhưng là đối một ít sinh vật mà nói, linh khí này lại nghĩ thuốc phiện một dạng, chính đang tước đoạt lấy tính mạng của bọn hắn. Chiến thắng hơi thái, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có thích ứng hoàn cảnh biến hóa sinh vật mới có thể kiên cường sống sót. Thực vật bắt đầu khô héo, hoàn toàn mới thực vật sinh trưởng lên. Toàn bộ đại lục đều đang linh khí cọ rửa phía dưới, làm lấy cải biến. Về phần trên trời đầu kia khe hở, wow, không nghĩ tới linh khí là như vậy đến. Đầu này khe hở lại là thượng tầng thế giới cùng hạ tầng thế giới tầm đó, không cẩn thận phát sinh va chạm mà sinh ra. Thông qua đạo chủng, Lâm Nam có thể rõ ràng cảm nhận được cái thế giới này thiên đạo chính đang xuyên thấu qua đầu này khe hở, không ngừng mà phục chế lấy một cái thế giới khác lực lượng đến hoàn thiện bản thân. Đơn giản điểm tới nói, chính là học trộm, như cùng người một dạng. Thế giới cũng là cần trưởng thành, nhưng mỗi một cái thế giới trưởng thành đều là chậm rãi. Bởi vậy, phương thức hữu hiệu nhất chính là từ thượng tầng thế giới bên trong học tập. Nhưng là không có bất cứ liên hệ nào hai cái thế giới, như thế nào mới có thể học tập đây? Ngoại trừ đạo chủng bên ngoài, cũng chỉ có loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Hai cái thế giới va chạm có khả năng sẽ gây nên tiểu thế giới hủy diệt. Thế nhưng là hai cái thế giới dốc thịt cọ đây, vẻn vẹn một đầu khe hở xuất hiện ở hai cái thế giới, chỉ có ở vận may như thế này tốt thời điểm mới có thể học tập đến nhiều thứ hơn. Thế là trộm quá trình bắt đầu. Ở hai cái thế giới tách ra trước đó, khe hở là không thể nào biến mất. Về phần cái kia linh khí, trực tiếp chính là từ một cái thế giới khác trộm được a. Cái thế giới này còn không có cường đại đến có thể sinh ra linh khí trình độ. Đương nhiên, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, đem cái thế giới này quy tắc tiếp tục hoàn thiện cũng thêm mạnh một lần, liền có thể triệt để từ một cái đê ma thế giới tiến hóa đến đê ma thế giới cộng một, bay lên không trung. Lâm Nam tới nơi này đầu khe hở trên miệng, liếc nhìn lại, đối diện thế giới, thật là rất cường đại đây. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều có, mở ra cánh, phảng phất muốn bao trùm cả mảnh trời không cự điểu. Lớn lên so cây còn cao nghiêu đầu nhân, chính khiêng so với chính mình nhắc nhở còn muốn lớn gấp 10 lần xà hình sinh vật đi tới đi lui. Mọc ra 9 cái đuôi, chuẩn bị thả vĩ thú ngọc hồ ly. A, làm sao có điểm giống lớn lên bản y bố. Cành lá bao trùm nửa cái rừng rậm đại thụ che trời. A, làm sao giống như vậy sinh linh cổ thụ. Về phần nói trắng ra qua khe hở, đừng suy nghĩ, phía kia thiên địa quy tắc sẽ không thừa nhận Lâm Nam tồn tại. Một khi vượt qua đầu này giới hạn, nhẹ thì thực lực mất hết, nặng thì tan thành mây khói. Ngoại trừ nhìn, Lâm Nam tựa hồ không có lựa chọn khác. Chờ, linh khí này chỉ có ngũ hành, thần thức lan tràn ở trên cái khe. Lâm Nam rõ ràng cảm giác được, ở kẽ hở một mặt nào, tới căn bản cũng không phải là linh khí. Đó là một loại càng cao đẳng hơn năng lượng, chỉ là cái thế giới này quy tắc không đủ hoàn thiện, mới có thể bị phân giải thành linh khí xuất hiện. Thì ra là thế, trách không được chỉ có ngũ hành linh căn mới có thể phi thăng. Cái gọi là tiên khí, nguyên bản là ngũ hành linh khí tạo thành a. Lâm Nam không có thu hồi thần trí của mình, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Lệnh bài bên trong hối đoái đi ra tiên thạch, cũng có lẽ là bởi vì hoàn toàn ngưng tụ duyên cớ, Lâm Nam căn bản là không có cách cảm giác. Thế nhưng là lần này, Lâm Nam tựa hồ cảm thấy từng chút một tiên khí dáng vẻ. Ân ân, Sô Đê Xôn, a, thứ gì ở đầy thần trí của mình? Như thế nào là một cái trứng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,